Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, Lang Thang Hoang Đảo. Đau quá, trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Diệp Thần phát hiện mình đầu quả là nhanh muốn nổ tung. Kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần càng là ôm đầu. Khuôn mặt vặn vẹo, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt khuôn mặt quen thuộc thời điểm. Mái tóc dài màu đen càng là tán loạn rơi vào trắng noãn bãi cắt phía trên. Trước ngực là một đầu thật sâu khe rãnh, khiến người ta hận không thể có thể tìm tòi hư thực. Tam tỷ, tỉnh, như là nhớ tới cái gì. Diệp Thần sắc mặt càng là cuống cuồng. Tại trước đó trong lúc nổ tung, nếu như không phải mình tam tỷ thay mình ngăn lại cái kia cự đại trùng kích sóng, tự mình một người cũng không biết có thể hay không đỡ được. Mà bây giờ, cũng không biết mình tam tỷ đến tột cùng thế nào. Không có nhiều lời, nguyên bản ghé vào trên bờ cắt Diệp Thần, nhanh chóng đứng lên, đi vào Diệp Lâm bên cạnh. Thụ thương, làm Diệp Thần nhìn đến Diệp Lâm sau lưng một đạo có 10 cm vết thương thời điểm. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Vết thương có 2 cm khoảng chừng chiều sâu, khiến người ta kỳ quái là cũng không có huyết dịch dâng trào đi ra. Chẳng qua là thỉnh thoảng thẩm thấu ra một chút xíu huyết dịch mà thôi. Nơi đó có vải thưa, băng bó một chút, nhìn lên trước mặt vết thương. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt cuống cuồng. Có, làm Diệp Thần nhìn đến bên cạnh một tấm vải thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng lấy tới. Nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, khối này vải vóc là bọn họ mô tô du thuyền phía trên đồ vật. Không nghĩ tới, thế mà theo lấy bọn hắn đi vào nơi này. Thật đúng là đầy đủ trùng hợp. Tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay. Cái này khiến Diệp Thần nhanh chóng cắt. Còn tốt, mình có thể lấy khí tụ hình. Bằng không, chỉ sợ là phiền phức. TTT vải vóc bị xé nứt. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, không có nhiều lời, giúp đỡ băng bó lại. Hiện ở chỗ này đến tột cùng là địa phương nào? Có thể nói, Diệp Thần không có chút nào rõ ràng. Duy nhất rõ ràng là, lúc này tam tỷ nhất định phải băng bó, phòng ngừa vết thương nứt ra. Bằng không, sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Mà về phần cái này trên đảo nhỏ mặt có hay không một số dược tài giúp đỡ phụ trợ, đây là để sau hãy nói sự tình. Tam tỷ, đắc tội, nhìn lên trước mặt vết thương. Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Tay phải nhẹ nhàng kéo một phát. Lạch cạch một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Một mảng lớn trắng như tuyết thu vào tầm mắt bên trong. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt nóng bỏng, đôi mắt đều có tham lam. Sau cùng hung hăng cho mình một bàn tay. Cái này mới thanh tỉnh lại. Sau đó giúp đỡ băng bó, từ phía sau lưng vòng qua đến, sau cùng vượt qua chính mình tam tỷ vai, một bên khác vượt qua nách, sau cùng buộc chung một chỗ, lúc này mới đại thở dài một hơi, hy vọng tam tỷ tỉnh lại, không muốn giết ta đi, ta có thể không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt phong cảnh, Diệp Thần lắc đầu, nhanh chóng giúp đỡ thắt lên áo ngực, có thể nói, chính mình tam tỷ dáng người còn thật không phải ăn chay. Đồng thời, trọng yếu nhất là, tại dưới ánh trăng, chính mình tam tỷ dáng người quả thực như là một khối ngọc đồng dạng. Vô cùng mê người, tản ra một cỗ nhấp nhô mùi thơm. Nhìn đến chỉ ít đã qua một ngày. Nhìn lấy văn chương trôi chảy ánh trăng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vô duyên vô cớ, thế mà bị vô số đi một mình. Ba không gian, công kích, điểm này thật sự là đầy đủ oan uổng. Có thể nói, tại Tam Á nơi này, chính mình hẳn không có đắc tội người nào mới đúng. Xấu hổ nha, tính toán, chuyện này, chờ ta trở về lại điều tra đi. Duy nhất có điểm liên quan, Diệp Thần nghĩ đến, chỉ có hai loại khả năng. Một cái là Tam Á thủ phủ Hứa Du làm, mặt khác một cái cũng là Du Long Minh những tên kia làm. Thế nhưng là, chính mình chẳng qua là dẫm dẫm mạnh bọn họ mà thôi. Bọn họ đến mức dạng này hạ tử thủ sao? Nhìn đến, bên trong bí ẩn, vẫn là rất nhiều. Thật nóng. Nhìn lên trước mặt nằm tại trên bờ cát Diệp Lâm. Diệp Thần thân thủ muốn vỗ một cái nhìn xem chính mình tam tỷ có thể hay không tỉnh lại. Để Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc là, chính mình tam tỷ khuôn mặt thế mà nóng bỏng. Cái trán cũng là, phát sốt. Cái này, có thể nói, Diệp Thần sắc mặt có thể nói là ngưng trọng. Tam tỷ túi sách, không biết có hay không thuốc hạ sốt. Nhìn đến bên cạnh trên bờ cắt một cái túi sách thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng đi qua. Chính mình tam tỷ tùy thân mang theo túi sách, cũng không biết có hay không thuốc hạ sốt. Bất quá, Diệp Thần biết, có thuốc hạ sốt có khả năng phi thường nhỏ. Rốt cuộc, chính mình tam tỷ cơ bản không có khả năng chuẩn bị những vật này. Hiện tại hắn, cũng chỉ có thể đầy đủ cầu nguyện có thuốc hạ sốt. Bằng không, chỉ có thể dùng khăn lông ướt thoa một thoa. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần mở ra thời điểm. Sắc mặt bất đắc dĩ, đồ trang điểm không có, ngược lại là có một đống lớn đồ lót, có thể nói, chính mình tam tỷ đồ lót, cũng không cần nhiều đại không gian, đương nhiên, nơi này cũng không có áo ngực, chỉ là cái kia một kiện lời nói, hơi mỏng, căn bản chiếm bất không ở giữa, điện thoại, dùng không, làm Diệp Thần nhìn đến chính mình tam tỷ hoa vi thời điểm, muốn khởi động máy. Lại là căn bản dùng không? Suy nghĩ một chút cũng đúng. Ở trong nước biển ngâm chỉ ít nửa ngày thời gian. Làm sao có thể còn dùng được? Xấu hổ nha. Có. Ibuprofen. Làm Diệp Thần nhìn đến một cái bình nhỏ thời điểm. Sắc mặt càng là kích động. Không có nhiều lời. Nhanh chóng mở ra. Bên trong. Còn có khoảng 1/3 thuốc. Đã đầy đủ. Duy nhất để Diệp Thần nghĩ không ra là. Chính mình tam tỷ tùy thân mang lấy ibuprofen. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, không thể nào. Lạnh, một trận gió biển thổi vào. Cái này khiến Diệp Thần càng là toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Không có nhiều lời. Nhanh chóng hướng về nằm tại trên bờ cát. Thân thể mềm mại co do Diệp Lâm đi qua. Có thể nói, cái này bờ biển, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ vẫn là vô cùng lớn. Bi kịch nha, tam tỷ, nhanh ăn hết, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, đem ibuprofen bỏ vào Diệp Lâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Sau đó theo bên cạnh làm ra một số nước, không thể đi xuống. Thế mà, để Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc là, chính mình tam tỷ căn bản không có nuốt xuống, mà thuốc còn tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn. Nước biển cọ rửa chẳng qua là nhấp nhô một số mặt ngoài thuốc bột mà thôi. Tiếp tục như vậy, coi như để cho mình tam tỷ uống mấy cái tiền thưởng. Đều chưa hẳn có thể đem khỏa này thuốc cho triệt để hòa tan đưa vào trong bụng nha. Đắc tội, nhìn lên trước mặt sắc mặt đỏ bừng Diệp Lâm, nhìn lấy dừng lại tại trong cái miệng nhỏ nhắn viên thuốc. Diệp Thần sắc mặt càng là ngưng trọng, hai tay nâng lên bên cạnh nước biển, bỏ vào trong cổ họng, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, sắc mặt càng là nóng bỏng. Sau cùng gật gật đầu, không có nhiều lời, chậm chạp tới gần, hiện tại Diệp Thần, trừ loại biện pháp này, đã không có nó biện pháp, rốt cuộc, đây chính là nước biển, mà không phải nước ngọt nha. Như là đá đồng dạng xúc cảm truyền đến, cái này khiến Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, quả thực cũng là để cho người ta lưu luyến quên về nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.